mà chân tiên nuôi ma. Hắn ma đầu thời gian tu luyện không bằng chân tiên, thực lực thường thường kém xa với chân tiên. Như vậy, một cái ma đầu không cách nào đối chân tiên cuộc chiến phát huy được tác dụng, thường thường nuôi dưỡng lên tới hàng ngàn hàng vạn ma đầu, bố thành chiến vệ mới có thể gây tổn thương cho đến cùng cấp chân tiên. Này, chính là Ninh Phàm từ loạn cổ trong ký ức hiểu rõ toàn bộ. Nhưng Ngụy Thái Tổ chỗ bố trí nuôi ma ấn phù lại làm cho Ninh Phàm biết được cái gì gọi là kinh tài tuyệt diễm. Ngụy Thái Tổ là cái nhân kiệt xuất, một cái so với vô số nuôi ma chân tiên càng thêm kiệt xuất nhân kiệt. Người này cải biến nuôi ma ấn phù, triệt để bỏ đi ấn phù yếu bớt tai hại. Bởi vì cái này ấn phù bị Ngụy Thái Tổ cùng trong cơ thể Xá Lợi liên hệ đến cùng một chỗ, Xá Lợi bất diệt thì lại này ấn phù tán ma vĩnh viễn vô pháp bằng tự thân sức mạnh loại bỏ. Thậm chí đồng dạng lấy Xá Lợi sức mạnh bày xuống vạn chữ phong ấn, tán ma cũng không cách nào loại bỏ. Dám cả gan phản kháng thì bị nuôi ma ấn phù phản phệ, chắc chắn phải chết. Hay là Ngụy Thái Tổ nuôi ma là dự đoán đến chính mình sẽ có một ngày sẽ trở thành chân tiên nhân vật, trước đó chăn nuôi? Cũng có khả năng Ngụy Thái Tổ tại biết được chính mình không còn sống lâu trên đời sau, tâm tư phức tạp, lưu lại này ma. Bất luận cái gì nguyên nhân, Ngụy Thái Tổ có thể nghĩ ra Xá Lợi khống phù nuôi ma thủ đoạn, làm Ngụy Quốc hậu nhân lưu lại một tán ma khống chế. Chỉ riêng tài trí mà nói, dù cho rất nhiều chân tiên cũng không bằng hắn. Này không có cái gì kỳ quái, như Ngụy Thái Tổ đột phá hóa thần đỉnh phong bình cảnh, trở thành luyện hư tu sĩ, hay là từ lâu toái hư, độ kiếp thành tiên, đã trở thành chân tiên tồn tại. Hắn tài trí không yếu, chỉ là thiên mệnh khó trái. Mệnh trời nhất định này kinh tài tuyệt diễm người, chết ở hóa thần đỉnh phong bình cảnh, không cách nào đột phá thành công. Cho nên, Ngụy Thái Tổ mới có thể tại đạo tiêu bỏ mình trong mật thất, như thế không cam đi. Hắn không cam lòng, lấy tài ba của hắn, nếu có thể thành tiên, nhất định là nhân vật nổi tiếng. Đáng tiếc, thiên đạo quá mức vô tình. Ninh Phàm hơi cảm thán, đây cũng là tu giới hiện thực. Không phải tư chất cao, có thể thành tiên, trong đó, có một cái, cơ duyên, tồn tại. Nhân gian, lại làm sao không phải là như thế? Không phải tài hoa cao, có thể công thành danh toại, trong đó, có một cái, mai một, tồn tại. Thiên đạo không có để Ngụy Thái Tổ đột phá luyện hư kỳ thành công, lại làm cho hắn nuôi ma thành công, để hắn làm Ngụy Quốc, lưu lại một giới tán ma. Chỉ là Ngụy Thái Tổ e sợ không nghĩ tới, ở tại chết rồi, Ngụy Quốc càng sa sút trở thành hạ cấp tu chân quốc, trong nước căn bản không có tu sĩ hóa thần, có thể phá vỡ hắn Thái Tổ đồi hoang trận quang, thu được này truyền thừa. Hắn có lẽ cũng không nghĩ đến, chính mình nuôi ma đầu tại vô số tháng năm dài đằng đẵng trong, đã thành tán ma. Cho dù thu được Di Thiên Xá Lợi, có thể khống chế tán ma, chí ít cũng cần nắm giữ luyện hư sơ kỳ pháp lực. Mà hắn nhất không nghĩ tới chính là, phá vỡ chính mình trận quang, thu được đan ma, sẽ là một cái dị quốc tu sĩ. Di Thiên Xá Lợi, không biết làm sao, bị một cái tiểu sa di ngẫu nhiên phát hiện, rơi vào hầu liễm trong tay, bị yêu tộc tranh cướp. Cuối cùng rơi vào Ninh Phàm bên trong. Thái Tổ đồi hoang tầng thứ tư trận quang, một mực bởi vì Ninh Phàm nắm giữ Đông Minh Trung mà phá vỡ chỗ hổng. Cuối cùng, Ninh Phàm không chỉ thu được Xá Lợi, càng thu được nở rộ đan ma túi chữ vật. Ngụy Thái Tổ không có để lại bất kỳ pháp bảo, nhưng lưu lại một cái đủ để lật đổ cửu giới cách cục tán ma. Này tán ma, đủ để tại cửu giới trong cao thủ, xếp hạng trước 30, mà lại diệt sát Niết Hoàng, tuyệt không khó. Muốn bằng Di Thiên Xá Lợi khống chế này ma, ta vẻn vẹn cần tại trong vòng 100 năm, pháp lực đạt đến luyện hư sơ kỳ. Nói cách khác, chỉ cần ta pháp lực đạt đến luyện hư sơ kỳ, liền có thể bằng này ma, tung hoành cửu giới, cũng đánh giết Niết Hoàng, vi sư tôn báo thù. Ninh Phàm trong mắt, tinh quang lộ, 100 năm toái hư, khó, 100 năm luyện hư, khó sao? Thậm chí, lấy chính mình thần yêu ma đồng tu, căn bản không cần luyện hư sơ kỳ, e sợ hóa thần đỉnh cao thời gian, liền có thể nắm giữ có thể so với luyện hư thực lực, khống chế này ma, cùng Niết Hoàng tranh đấu. 100 năm thời gian, hóa thần đỉnh cao. Cái mục tiêu này, so với 100 năm toái hư thực tế, mà Ninh Phàm cũng có không nhỏ nắm chặt làm được. Hắn hơi nhắm mắt lại, bình phục tâm tình. cái này báo thù cơ hội, đối với hắn, so với xưng hùng cửu giới trọng yếu hơn. Cơ hội này, là kinh tài tuyệt diễm Ngụy Thái Tổ, để cho hắn. Này nuôi ma ấn phù, có thể xưng chưa từng có ai, sau này không còn ai. Trên đời có thiền tu vô số, có thể nghĩ ra xá lợi khống ma ấn phù, lại có mấy người. Gần giống như yêu tộc bên trong, tiểu yêu thuật bất quá linh cấp, nhưng có thể ở năm tháng sông dài trong, hiểu ra hóa phồn đến giản, sáng chế linh cấp tiểu yêu thuật, chỉ có 500 tên cổ yêu. Trong túi chứa đồ, tán ma tự phụ tu vi tuyệt cường, đối Ninh Phàm cười gằn uy hiếp nói, khà khà, tiểu tu sĩ, bản tán ma khuyên ngươi mau chóng thả ta, bằng không, chờ có một ngày, lão tử ấn phù tiêu tan, phá phong mà ra, tàn sát thiên hạ, ngươi tất là người thứ nhất chết. Ồ, là sao? Hiện tại, ta phải nói cho ngươi một tin tức xấu. Ngươi ấn phù, vĩnh viễn sẽ không tiêu tan, bởi vì, khống chế ngươi ấn phù không tiêu tan xá lợi, tự tại trên tay ta. Ngươi liền ngoan ngoan ở tại trong túi chứa đồ, chờ đợi ta đột phá hóa thần đỉnh phong ngày ấy, trở thành ta Ninh Phàm chi ma đầu đi. Ninh Phàm mạnh mẽ dẫn ra di thiên xá lợi, lập tức, một tia dẫn dắt dưới, tán ma lập tức đau đớn không ngớt, khóc thét không ngừng. Kỳ pháp lực, xa xa không đủ để bằng ấn phù khống chế, diệt sát này ma, nhưng để cho nếm chút khổ sở, còn có thể làm được. Thời khắc này, tán ma sững sờ rồi, kinh hoàng, khóc cha chửi má nó rồi. Không thể, không thể a, lão tử ấn phù, làm sao bị ngươi khống chế? A, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi. Tán ma vốn tưởng rằng trải qua vài vạn năm tu luyện, chờ đợi, này ấn phù đã sắp tiêu tan, không hề nghĩ rằng, này ấn phù căn bản là không có cách tiêu tan, trừ phi, xá lợi hủy diệt. Thời khắc này, hắn sợ Ninh Phàm nếu khi thật có đầy đủ pháp lực, trưởng khống với hắn, thì lại hắn, không tiếp tục tự do ngày. Đường đường tán ma, toái hư bên trong không có địch thủ tồn tại, lại bị một tên tiểu tử thối khi. Ma sủng nuôi, đáng ghét a. Chỉ là bất luận hắn làm sao mắng, Ninh Phàm đều sẽ không bỏ qua này ma. Nuôi ma, không quan hệ thiện ác. Này ma cùng Minh Tước đồng dạng là đan ma, nhưng hai người đối Ninh Phàm ý nghĩa, nhưng không như thế. Người trước chỉ là ma đầu tay chân, người sau, nhưng là một cái rất có hảo cảm bé gái, là thân cận người. Hắn phẫn nộ đem Minh Tước chăn nuôi chân tiên, đối nuôi ra tán ma Ngụy Thái Tổ, thì lại tràn ngập vẻ cảm kích. Đem nở rộ tán ma túi chữ vật, mạnh mẽ ném vào đỉnh lô hoàn một chỗ bí ẩn nhất xương đỏ không gian. Ninh Phàm nhìn Ngụy Thái Tổ tọa hóa bồ đoàn, để lại áo bào, đầy đất thi cho, cảm khái không hiểu. Là Ngụy Thái Tổ, cho Ninh Phàm tán ma, cho Ninh Phàm sát hại Niết Hoàng cơ hội. Hắn đem Ngụy Thái Tổ lưu lại áo bào, thi cho, bồ đoàn, cùng nhau thu hồi, mai táng tại trong nhà đá. Tâm tư hơi động, nhớ tới cái kia vô tự thiên thư, tại mộ trên tấm bia, chưa khắc họa Ngụy Thái Tổ tục danh, mà là lưu lại bốn chữ. Tống quân vừa chết, chỉ là tục danh, quá mức bình thường, nhưng chỗ mai táng người, nhưng là tài hoa kinh thế. Khắc tên, khắc bị người quên lãng họ tên, chỉ có thể khiến người khác xem nhẹ trong mộ người. Đây cũng là Tống quân vừa chết, chứa thâm ý. Ninh Phàm cũng không biết, giờ khắc này tâm tình của hắn, cùng viết này bốn chữ cao thủ, giống nhau như đúc. Năm đó, tiên hoàng một bộ tự y, mai táng bạn tốt, mai táng không người hiểu rõ họ tên hảo hữu. Bởi vì không người hiểu rõ bạn tốt tính mạng, cho nên tại mộ dâng thư viết tục danh, thì lại không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ viết rơi xuống bốn chữ. Tống quân vừa chết. Cái kia chữ, bá đạo đến tiên Phật khiếp sợ, khiến người ta biết được, này chữ là tiên hoàng viết, là hắn làm hảo hữu đưa ma lưu lại. Hắn không cần khiến người ta biết được chỗ mai táng người tục danh, chỉ cần khiến người ta biết được, trong đó chỗ mai táng người, đã từng tài hoa kinh thế, vẻn vẹn bị vận mệnh đùa cợt, bài xích, mà không bị người biết được. Hiện nay, bốn chữ này, cách vô số thế năm tháng, tái hiện với trên tấm bia. Thái tổ tục danh không có khắc vào trên tấm bia, lại khắc vào viết bia trong lòng người. Phần này nhân quả, Ninh Phàm quyết định khắc trong tâm khảm. Mà để báo đáp lại, hắn sẽ hoàn thành Ngụy Thái Tổ cái cuối cùng nguyện vọng, tại sinh thời, hộ Ngụy quốc bình an. Ninh Phàm tâm cảnh, chiến ý ngập trời. Hắn lần thứ nhất, chân chính nhìn thấy chiến thắng Niết Hoàng hy vọng. Chỉ cần chính mình, hóa thần đỉnh cao. Mấy cái bí ẩn, Tống Quân vừa chết là ta quyển sách trước một cái đưa ma bạn tốt tình tiết. Minh tước này tiểu đan ma, vì sao vẻn vẹn ngũ chuyển? Này tiểu đan ma, cùng tán ma, lại có bản chất không giống, từ mục đích bắt đầu, quyết định tác dụng không giống nhau. Di Thiên Xá Lợi công dụng lớn nhất nơi, vạch trần, Trịnh Quốc viết mộ phần nguyên nhân, cũng là một ít làm nền. Cái này mộ, Ninh Phàm dựng lên, cùng tiên hoàng năm đó hành vi giống nhau như đúc. Trăm năm báo thù chân chính đẳng cấp, cũng ám hiệu, trăm năm sau, nhân vật chính sẽ không toái hư, nhưng báo thù sẽ không quá xa. Tiếp tình tiết kế tiếp, sẽ rất nhanh, kết đan cùng kết anh sẽ không cách quá lâu, biết mọi người chờ lâu. Cuối cùng một màn tiểu cao triều, tại Đại Tấn, kỳ thực yêu tộc huyết mạch, cũng là phục bút, nhưng có vẻ như vẫn chưa thể công bố. Mệt chết đi, bị xét duyệt thời điểm, cũng không muốn càng, nhưng cắn răng một cái. Nói rồi canh tư, ta nhất định làm được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 166, Tấn Quân chi mệnh. Tại Ngụy tổ trước mộ phần đứng lâu, trầm mặc không nói gì. Rất lâu, Ninh Phàm đối với cô phần liền ôm quyền, xoay người rời đi, cũng không quay đầu. Hóa cấp luyện thể thuật, phần huyết, Di Thiên Xá Lợi. Trọng yếu nhất là hắn ở đây đã lấy được một đầu tán ma. Trước đó, hắn mặc dù hận Niết Hoàng, lại lúc nào cũng mê man chính mình có thể không vượt qua Niết Hoàng. Lúc này, hắn nhưng có niềm tin cực lớn, nhưng tại trăm năm sau, để Niết Hoàng khiếp sợ, vũ giới chấn động, cửu giới kinh hoàng. Quấy nhiễu trong lòng hắn lớn nhất huyền thạch, từ đó nát tan. Hắn ỷ vào Đông Minh Trung, rời đi 5 tầng, mà tiến vào tầng 4 sau, hắn hầu như lập tức thuấn di vừa mở, thẳng đến 3 tầng, để tránh khỏi bị nơi đây tà vật đánh lén. Giờ khắc này, hắn thân mang chí bảo, không thể không thận. Dù sao, phá tan tầng thứ 5 trận quang, chắc chắn không ít tà vật, dò xét đã đến. Quả nhiên, ở tại hiện thân một khắc, lập tức có mấy đạo mịt mờ cực điểm công kích, trong bóng tối trụng được. Nếu không Ninh Phàm lập tức thuấn di, e sợ cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương. Mà thuấn di một khoảng cách sau, Ninh Phàm không chút do dự vỗ một cái túi chữ vật, đem Đông Minh Trung lấy ra, mi tâm lôi tâm lấp lóe, vận lên băng toái ánh quyền, mạnh mẽ một quyền, đánh vào trên chuông. Bảo vật này, bất phàm, có thể ngăn cản truyền tống trận hư không lực lượng, có thể đập vỡ tan phàm hư đại trận Phật phạm lực lượng. Vật ấy tuy là cực phẩm pháp bảo, nhưng cực khả năng phỏng chế một loại nào đó lợi hại tiên bảo. Pháp lực cùng yêu lực dung hợp, đạt đến kim đan sơ kỳ trình độ, thêm nữa một quyền băng toái oanh ra, Đông Minh Trung lập tức truyền ra trầm thấp mạnh mẽ kim sắc quang vòng, lại lập tức hướng bốn phía tản mát. Lấy Ninh Phàm uy lực, ít nhất kích phát rồi 3 thành cực phẩm bảo uy, uy lực này không đủ để thương tổn được Nguyên Anh. Nhưng, này sóng âm, lại như có một luồng coi rẻ thiên địa chi uy, vừa hiện thời gian, để từng cái yêu quỷ, run sợ nháy mắt, đều bị vòng sáng ổn định thân hình. Định thân, vẫn là quần thể chi thuật. Ninh Phàm mắt sáng lên, âm thầm kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất đem hết toàn lực, kích thích ra Đông Minh Trung một tia sức mạnh. Cái kia định thân, uy lực quá yếu, bất quá kéo dài nửa hơi, liền bị từng cái Nguyên Anh yêu quỷ tránh thoát trói buộc. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho từng cái yêu quỷ lòng vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là yêu vật, càng ở đằng kia sóng âm trong, cảm nhận được một luồng cúi đầu muốn bái uy nghiêm. Ở chỗ này khe hở, Ninh Phàm lần nữa liên tiếp thuấn di mấy lần, đem tất cả pháp lực dùng tại chạy trốn bên trên, mấy hơi thở, liền thoát ra ngàn dặm dưới lòng đất, đến tầng thứ 3 cửa vào. Mà những kia yêu quỷ, từng cái do dự sau, thu rồi tâm tư, khó truy, cũng không dám truy, không thể kháng cự tiếng chuông uy nghiêm, mà lại trong tay người này, còn có nắm hóa thần một đòn. Người này, ẩn giấu cực sâu. Những này thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó, đồi hoang tầng thứ 4, lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái tu chân quốc, đều từng có một cái lão tổ, nhưng 800 vũ giới lão tổ bên trong, Ngụy tổ tài trí, tất nhiên đứng hàng đầu. Mà nơi đây, theo Ninh Phàm rời đi, đều sẽ lần nữa yên tĩnh lại. Không người biết, Ngụy tổ trước khi chết, làm điên cuồng cỡ nào chuyện. Hóa thần chi cảnh, không không cách nào phá trận quang tiến vào tầng thứ 5. Luyện hư cảnh giới, xem thường tốn công tốn sức, đi thu được chỉ là hóa thần truyền thừa. Nơi đây, còn có thể vắng lặng rất lâu, rất lâu. Đông Minh Trung thanh âm, từ tầng thứ 4 truyền ra, cũng mạnh mẽ chấn động. Toàn bộ đồi hoang địa mạch, đều mạnh mẽ rung động, nhưng lập tức, khôi phục an bình. Địa mạch trong tầng thứ nhất, một cái áo vàng thiếu nữ loạng choạng, đỡ trơn trượt vách đá, tự trên đất bò lên. Vừa nãy cái kia chấn động, để pháp lực không đãng nàng, té ngã. Trên người có không ít vết thương, pháp lực cũng hầu như tiêu hao hết, nhưng nàng biểu hiện, nhưng là kiên định. Muội muội, ta nhất định tìm tới, quỷ tinh, vì ngươi chỉ độc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tại một tầng xuyên hành, ích mạch 4 tầng, một thân một mình, là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Nàng vốn định cùng với những cái khác tán tu kết đội đồng hành, nhưng cuối cùng cũng không đủ 10 người, mà vài tên tán tu, càng là rời đi, khiến cho nhân số ít hơn, đội ngũ tự mình giải tán. Chỉ là, cho dù chỉ có một mình nàng, cũng phải tìm tới. Quỷ tinh, kỳ tâm ý, đáng quý, nhưng hành vi cũng quá mức lỗ mãng. Chỗ tối tăm, mấy đạo quỷ mị khí tức áp sát, hiển nhiên phát hiện một đạo mỹ vị đồ ăn. Tất cả những thứ này, thiếu nữ không biết chút nào. Vài tên quỷ mị âm u xuất hiện lúc, nàng thân thể mềm mại phát lạnh, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sợ hãi. Trên tay hắn hạ phẩm pháp bảo, càng là vừa đối mặt, bị quỷ mị đánh bay. Khặc khặc, khặc khặc. Quỷ vật phát ra khốc liệt tiếng kêu, âm phong cuốn một cái, muốn đem thiếu nữ xé nát. Thời khắc này, dù cho thiếu nữ non nớt vô tri, cũng rõ ràng, chính mình hôm nay sợ là hẳn phải chết rồi. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, có sợ hãi, lại tiếc nuối. Muội muội, nàng lông mi dưới, nước mắt như mưa, nhưng ở âm phong xé nát nàng trước đây, mấy cái công kích nàng quỷ mị, lại cùng nhau dường như ổn định giống như vậy, quỷ diện sợ hãi. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào, màu mực lóe lên, những quỷ này mị, bị hời hợt xóa đi. Màu đen, tanh hôi quỷ huyết, chiếu vào thiếu nữ trên mặt, không để cho nàng có thể tin tưởng mở mắt ra, mà so với kinh ngạc càng sắp tới hơn tới cảm giác, nhưng là buồn nôn, thịt thối, máu đen, tanh hôi. Nàng trong bụng đau xót, lập tức vịn vách đá ói ra. Một trận thanh phong đảo qua, nơi đây tanh hôi lập tức tiêu tan, mà thiếu nữ mới dần dần ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn là trắng xanh. Nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện, trước người chẳng biết lúc nào, càng xuất hiện một cái bạch y áo khoác đen lạnh lùng thanh niên. Sắc mặt nàng, lập tức e ngại lên, nơi nào không biết mấy cái này quỷ mị, là thanh niên giết chết. Có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nhiều như vậy quỷ mị, thanh niên này, là ích mạch 10 tầng cao thủ sao? Chẳng lẽ là dung linh lão quái? Thiếu nữ lập tức lùi về sau một bước, che ngực, hơi căng thẳng, nhưng nhìn kỹ thanh niên khuôn mặt, nàng bỗng nhiên nhớ lại, thanh niên này, trước đó ở địa mạch ở ngoài, nàng từng mời tổ đội, bị hắn từ chối. Nguyên lai mình mời, càng là như thế tu sĩ mạnh mẽ sao? Tu sĩ này, muốn mình làm cái gì? Hắn vô duyên vô cớ cứu mình, sẽ không phải là muốn đem chính mình coi như đỉnh lô. Vừa nghĩ tới đỉnh lô hai chữ, thiếu nữ cả người run lên, bất lực mà bàng hoàng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối muốn đem ta thế nào? Nhưng ra ngoài nàng dự liệu, thanh niên vẫn chưa áp sát một bước, chỉ cách khoảng cách, đối với thiếu nữ đạm mạc nói, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Ta biết, có thể, ta cần quỷ tinh làm muội muội giải hỏa độc. Thiếu nữ hàm răng cắn môi, biểu hiện ảm đạm. Muội muội sao? Thanh niên ánh mắt hơi động, vỗ một cái túi trữ vật, tùy ý lấy ra một cái quỷ tinh, có ích mạch quỷ vật, cũng có dung linh quỷ vật. Có thể là những này. Là, đúng vậy. Thiếu nữ ánh mắt lửa nóng. Cầm đi đi, giải hỏa độc, được rồi, còn lại quỷ tinh, bán làm tiền tài, bình thản sinh hoạt. Một đời một kiếp, không nên lại đặt chân tu giới. Đây không phải ngươi nên đến địa phương. Thanh niên tay áo bào cuốn một cái. Một chồng chất quỷ tinh, lập tức tự mình bay đến thiếu nữ trong lòng, mà hắn độn quang lóe lên, đã rời đi. Quỷ kia tinh, nhiều đến thiếu nữ sửng sốt. Cái kia độn quang, so với thiếu nữ đã gặp dung linh lão quái, đều nhanh hơn vô số lần. Nàng có ngu đi nữa, cũng biết, cứu tính mạng mình, ban thưởng chính mình quỷ tinh, đích thị là một cái tu vi cao thâm lão quái. Nói không chắc, là trong truyền thuyết, kim đan lão tổ, nguyên lai người này, đối với mình căn bản không có ý đồ xấu. Thiếu nữ hồi tưởng thanh niên lời nói, chợt nhớ tới cái gì, đối với cửa động phương hướng la lên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ta gọi Ôn Tình. Chưa có tiếng đáp lại, mà thiếu nữ thì lại cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quỷ tinh, vội vã hướng địa mạch bên ngoài rời đi. Nàng phải cho muội muội giải độc, bình thản một đời. Đây là vận mệnh của nàng. Địa mạch ở ngoài, Ninh Phàm cũng không quay đầu lại, hướng Ngụy Quốc Bắc vực phương hướng phi độn, thuận miệng ăn vào mấy viên khổ mệnh đan, đem pháp lực hơi khôi phục sau, nhưng là trầm ngâm không nói. Hắn cứu thiếu nữ, bởi vì đối Ngụy Tổ lời hứa, hắn không yêu gây phiền toái, nhưng này thiếu nữ là Ngụy Quốc tu sĩ, chính mình nhận lời quá, làm Ngụy Tổ hộ Ngụy Quốc. Chưa gặp gỡ cũng không sao, nếu gặp gỡ, liền thuận tay một đám. Đây là hắn đối Ngụy Tổ ân huệ hồi báo. Về phần tặng cho thiếu nữ quỷ tinh, nhưng là bởi vì từ trên người thiếu nữ nhìn thấy chính mình ấu niên bóng dáng. Khi đó Ninh cô bị bệnh, chính mình mạo hiểm vào thâm sơn hái thuốc, suýt nữa chết đi. Như có thể Ninh Phàm nguyện thanh thanh thản thản, tựa phàm nhân bình thường sinh hoạt, không buồn không lo. Hắn không làm được, con đường này một khi bước lên, không cách nào lôi ra. Cho nên hắn đem tâm nguyện của chính mình, kể cả quỷ tinh, tặng cho thiếu nữ. Ôn Tình sao? Trên đời quý giá nhất không phải trường sinh, không phải quyền quý, mà là vì tu vi vượt qua lâu đời năm tháng, quay đầu lại chỉ còn lại chính mình. Đây là tu sĩ cô độc, tu giới khó có ôn nhu, chỉ có đứng ở thân hữu trước mộ phần sầu não mà thôi. Một đạo độn quang thẳng đến Bắc Phương. Sau một tháng, tại Ngụy Quốc trung vực Bắc Nguyên, hắn rốt cuộc đuổi theo Thất Mai lâu thuyền, cũng tại lâu thuyền hội hợp. Sau 3 tháng, lâu thuyền lướt qua Việt Quốc Bắc khóa giới, lái vào Đại Tấn. Nhưng ở Tấn Quốc khóa giới đại trận, Thất Mai lâu thuyền lại bị Tấn Quốc tu sĩ mệnh lệnh hạ xuống, cấm chỉ nhập cảnh. Tại khóa giới cạnh, không ít lâu thuyền đều tại đây đình trệ. Truyền Tấn quân chi mệnh, Đại Tấn nơi yêu loạn không dứt, cấm chỉ nhập cảnh. Một tên Tấn Quốc kim đan, ăn mặc tay áo lớn cao quan, lạnh lùng hạ lệnh, kỳ diện trên mang theo một luồng trung cấp tu chân quốc ngạo khí. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đến Đại Tấn, nhưng là có việc gấp, nhất định phải mượn ra cổ truyền tống trận. Một ít tu sĩ phàn nàn nói. Truyền tống trận? Xin lỗi, Tấn quân có lệnh, ta Đại Tấn truyền tống trận, tự lệnh hành ngày hắn, không thu tiên ngọc, chỉ lấy chiến công. Muốn sử dụng truyền tống trận, 3 cái điều kiện. Thứ nhất, chí ít nắm giữ tu vi kim đan. Thứ hai, gia nhập tu vệ. Thứ ba, tích lũy chiến công, đổi lấy truyền tống cơ hội. Tấn quốc kim đan cười lạnh một tiếng, nói bổ sung, mặt khác, Tấn quân chi lệnh đã đạt được Vũ Điện chấp thuận. Cái gì? Vũ Điện chấp thuận rồi? Đây chẳng phải là nói, chúng ta nếu muốn tiến vào Đại Tấn, sử dụng truyền tống trận, liền không được mạo hiểm, làm Tấn quốc trừ yêu. Thất Mai lâu thuyền trên, Ninh Phàm, Tố Thu, Cảnh Trước ba người, đều là ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ tới Đại Tấn yêu triều, càng vướng tay chân đến, để Tấn quân không thể không mượn nước khác tu sĩ sức mạnh. Lẽ nào liền Vũ Điện tham gia, đều không đủ lấy cứu vãn cục diện sao? Có lẽ là bởi vì, nơi đây có cái kia. Hóa thần yêu tướng. Yêu tướng, Lý Bạn. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, Tấn quốc truyền tống trận, hắn nhất định phải sử dụng. Như thế, phải chăng muốn gia nhập tu vệ, trở Tấn nước, tiêu diệt yêu? Ở tại suy tư thời khắc, một đạo tu sĩ nguyên anh cầu vồng lại thẳng đến khóa giới mà đến, mà hắn thần niệm càng là vẻn vẹn đã tập trung vào Thất Mai lâu thuyền. Lập tức Ninh Phàm biểu hiện nghiêm nghị, khí thế kia phi thường xa lạ, mang theo trương cuồng bạo ngược. Nguyên anh trung kỳ không nhìn được người, cái gì ý đồ đến? Ở tại suy nghĩ thời gian, cái kia thần niệm lại thu hồi bạo ngược, hóa thành một đạo thanh niên nho nhã tiếng cười. Tố Thu tiên tử, không nghĩ tới ta Vân Cuồng có thể ở nơi đây cùng ngươi gặp gỡ. Ha ha, không uổng công, không uổng công. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 167, chấp tử chi thủ 3 tháng, Ngụy Quốc lâu thuyền bên trên, Ninh Phàm chưa tu luyện yêu thuật, vẻn vẹn lấy phần huyết luyện chế phần huyết đan. Viên thuốc này ghi tên Tam Chuyển, ăn vào có thể tăng lên Cự Cốt Quyết công pháp cảnh giới, cũng có thể xúc tiến cảnh giới luyện thể tăng lên. Nhưng viên thuốc này có một cái thiếu hụt, sau khi ăn vào không chỉ có đau đớn khó nhịn, càng sẽ khiến người ta rơi vào điên cuồng. Cái kia điên cuồng chỉ có tại giết chóc trong mới có thể dẹp loạn. Biết được Đại Tấn nơi muốn mượn truyền tống trận, nhất định phải gia nhập tu vệ chém yêu, Ninh Phàm trong lòng có cẩn thận, cũng có động lòng. Giết chóc bên trong đúng là phóng thích phần huyết đan sát ý tuyệt hảo thời cơ. Chỉ là để hắn kiêng kỵ, nhưng là cái kia tật độn mà đến nam tử Nguyên Anh Trung Kỳ, ý đồ đến không rõ. Nam tử kia gọi ra Tố Thu tên không lâu sau, lập tức hóa thành quang điểm tại trời cao trước liên tục, cũng tại mấy tức sau, vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đáp xuống Thất Mai lâu thuyền bên trên. Này thuấn di tốc độ, Ninh Phàm tự hỏi không bằng. Thanh niên này, tướng mạo chừng 25, 26, cốt linh nhưng là 700 năm, là cái không hơn không kém lão quái. Một bộ áo bào màu bạc, khí khái kiên cường, ánh mắt sắc bén, càng có chứa một tia hóa không song cuồng ý. Kỳ danh Vân Cuồng, thân phận Vũ Điện Thần Sứ. Người này xuất hiện, lập tức dẫn tới khóa giới chỗ vô số kim đan lão quái kinh ngạc thốt lên. Là hắn, Dạ Kiếm Vân Cuồng. 500 năm kết anh, cũng tại trong 200 năm đột phá trung kỳ. Người này tại Đông Nam Đại Lục Vũ Điện Thần Sứ trong đủ để ghi tên 50 vị trí đầu. Dạ Kiếm, đồn đãi này Vân Cuồng chấp hành Vũ Điện nhiệm vụ, thường thường đêm khuya độc hành, đến ban ngày đã mang về truy sát người thi thể. Dạ Kiếm tên liền như vậy truyền ra. Đồn đãi người này cuồng ngạo thành tính, tại thu được Vũ Điện Thần Diệt Thạch truyền thừa sau, không chỉ có lĩnh ngộ ngụy thần ý, càng đem chính mình điên cuồng hòa vào một tia trong đó. Việc này thậm chí để Vũ Điện Đông Nam Đại Lục một cái nào đó tôn lão đối với hắn rất là coi trọng. Không nghĩ tới liền cao thủ như vậy đều bị phái tới gấp rút tiếp viện Tấn Quốc. Tấn Quốc yêu triều có chút ghê gớm a. Liền ngay cả trước đó ngạo nghệ Tấn Quốc Kim Đan, giờ khắc này cũng dồn dập cúi đầu, cung kính thi lễ. Gặp tôn sứ, miễn lễ. Vân Cuồng khoát tay chặn lại, đứng ở Thất Mai lâu thuyền, đối với Ân Tố Thu, thản nhiên nở nụ cười, cuồng ý thu lại. Người này xuất hiện, để Ninh Phàm âm thầm cau mày. 500 năm kết anh, 700 năm Nguyên Anh Trung Kỳ. Người như vậy, tại Đông Nam trong đại lục, thuộc loại với thần sứ bên trong 50 vị trí đầu. Người này không tầm thường, Vũ Điện nội tình càng thâm hậu hơn. Mà lại này Vân Cuồng, trên người một tia cuồng ý, hòa vào ngụy thần ý bên trong, làm cho hắn đứng ở chỗ này, tự dưng trong lúc đó, liền có một luồng cuồng ngạo đến ép vỡ hết thảy khí thế, bao phủ ra. Khí thế kia, Vân Cuồng tránh khỏi Ân Tố Thu, lại không chút nào bảo lưu rơi vào cảnh trước cùng Ninh Phàm trên người. Cảnh trước rên lên một tiếng, sắc mặt ửng hồng, lấy hắn nửa bước Nguyên Anh tu vi, càng không có cách nào ở đây uy thế dưới tự xử. Đúng là Ninh Phàm, đứng ở uy thế trong, lại lù lù bất động. Không đủ, Nguyên Anh trung kỳ uy thế, muốn lay động hắn, chưa đủ. Hả? Vân Cuồng âm thầm tâm nghi, hắn đối Ninh Phàm, thần niệm quét qua, phát hiện người sau làm nửa bước tu vi kim đan sau, liền triệt để không nhìn. Đối với cảnh trước, thấy người này nửa bước Nguyên Anh, lại cùng Ân Tố Thu đồng hành, vì vậy uy thế vừa để xuống, thoáng kinh sợ. Để hắn không kịp chuẩn bị, là nửa bước Nguyên Anh cảnh trước, đều không chịu nổi hắn khí thế. Đúng là Ninh Phàm, ở tại khí thế bên dưới dường như người không liên quan. Vị tiểu hữu này xem ra cơ duyên không sai, đã lấy được một loại nào đó chống đỡ uy thế pháp bảo a. Thôi, xem ở ngươi là Tố Thu tiên tử hậu bối đệ tử phân thượng, bảo vật này, ta liền không đoạt. Vân Cuồng tự cho là cho rằng, Ninh Phàm là ỷ vào bảo vật che lấp hắn khí thế, không nhìn nữa Ninh Phàm một mắt, ngược lại đối Ân Tố Thu đại lấy lòng. Tố Thu tiên tử, trăm năm không thấy, như cũ là mỹ lệ như vậy, thật là làm cho Vân Mộ động tâm. Năm đó Vân Mộ dùng trăm vạn tiên ngọc đổi tiên tử nở nụ cười, càng bị tiên tử từ chối, mỗi khi nghĩ đến đều cho Vân Mộ thổn thức không ngớt. Chẳng lẽ Tố Thu tiên tử tâm là tảng đá làm sao? Bất quá không nghĩ tới có thể ở Tấn Quốc gặp gỡ, tương phùng tức là duyên, không bằng ta không có duyên với ngươi. Tố Thu đôi mi thanh tú nhăn lại, cùng Vân Cuồng kéo dài khoảng cách, lại cùng Ninh Phàm ở rất gần. Không thích, nàng không thích người này ngông cuồng, đối với người này ném loạn uy thế hành vi, cũng không vui mừng. Về phần trăm năm trước, người này dùng trăm vạn tiên ngọc, đổi chính mình nở nụ cười. Việc này tại Đông Nam Đại Lục, đều bị nói thành một đoạn giai thoại. Nhưng, Tố Thu không thích, thậm chí, căm ghét. So với Vân Cuồng, nàng càng thưởng thức Ninh Phàm. Ninh Phàm tâm, rất sâu, tựa một cái đầm u thủy, không cách nào thấy đáy. Cũng không phải là giả vờ thâm trầm, mà là một loại kinh nghiệm lâu năm cực khổ trầm mặc. Cuối cùng muốn là, Ninh Phàm cùng mình như thế, có kiên trì, thậm chí, kiên trì của hắn, so với mình, càng gian nan, trầm hơn nặng. Ngụy Quốc thời gian, mỗi một ngày, Tố Thu đều tại lâu thuyền bên trên, hướng về qua lại Ngụy Quốc tu sĩ, tìm hiểu Ninh Phàm tin tức. Thần bí Nguyên Anh, bại Nguyên Anh nữ yêu. Việc này, Tố Thu biết được, đích thị là Ninh Phàm gây nên, nàng biết, Ninh Phàm không yêu hiển danh. Chu Minh Lão Tổ, tỏa trấn Viên Giác, bình bảy phái, quét ngang Ngụy Quốc. Việc này, Tố Thu ngờ tới, cái kia cái gọi là Chu Minh Lão Tổ, đích thị là Ninh Phàm rồi. Giết người, đoạt ngọc. Cử chỉ này, Ân Tố Thu trước sau không thể nào tiếp thu được. Nhưng Ân Tố Thu biết, Ninh Phàm như vậy làm, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn có kiên trì, có đạo muốn thủ, có thân muốn hộ. Vì thế, cho dù ác danh rõ ràng, hắn cũng cười bỏ qua. Chu Minh Lão Tổ, bại Vũ Điện hai vị Nguyên Anh. Việc này, gần như chỉ ở Ngụy Quốc tu sĩ Kim Đan trong, gây nên sóng lớn nổ vang. Tố Thu biết được tin tức này lúc, kinh ngạc, nhưng càng thêm thương tiếc. Rõ ràng là dung linh, rõ ràng liền Kim Đan cũng không kết, lại yêu chuộng cậy mạnh, đi cùng Nguyên Anh giao phong. Ninh Phàm lúc trở về, vốn cho là mình tại Ngụy Quốc chỗ phạm làm ác, sẽ để cho Tố Thu chỉ trích, nhưng cuối cùng, Tố Thu chỉ là yên lặng vì đó tấu tiêu, cũng cùng cuối khúc thời gian, đối với hắn thản nhiên nở nụ cười. Ngươi là kẻ ngu si. Tố Thu như thế nói. Nàng rốt cuộc phát hiện, trong lòng mình, thực tế đã in dấu xuống một bóng người. Chỉ là nàng không chuẩn bị nói cho Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm gánh vác nợ tình, đã quá nặng, mình cần gì vì đó thêm khổ não. Giờ khắc này đối mặt Vân Cuồng, Ân Tố Thu nói là hờ hững, không bằng nói là lạnh lùng. Năm đó, nàng mặc dù không thích Vân Cuồng, vẫn còn sẽ bận tâm đều là chính đạo, thoáng cùng hắn bắt chuyện vài câu. Nhưng bây giờ, nàng xem Vân Cuồng, lại cực kỳ buồn cười. Này Vân Cuồng, tư chất hay là cao hơn Ninh Phàm, tu vi cũng so với Ninh Phàm mạnh hơn quá nhiều. Nhưng Tố Thu tin tưởng, này Vân Cuồng, không bằng Ninh Phàm. Đạo của hắn, không bằng Ninh Phàm. Tâm, không bằng Ninh Phàm. Liền ngay cả hắn tự phụ trăm vạn tiên ngọc, Thiên Kim nở nụ cười, cũng căn bản không sánh được Ninh Phàm một cái vòng tay, một tiếng nói cười ấm áp. Người này, không sánh được Ninh Phàm, cho dù hắn là cao cao tại Thượng Nguyên Anh Trung Kỳ, Vũ Điện Thần Sứ. Thời khắc này, Ân Tố Thu làm một động tác, một cái để Ninh Phàm kinh ngạc, Vân Cuồng chấn nộ cử động. Nàng nhẹ nhàng, khoác lên Ninh Phàm tay, nhìn Ninh Phàm, thanh lệ nở nụ cười. Này cười, tựa hồ đã dùng hết nàng 600 năm tu đạo hết thảy vui sướng. Này cười, để không ít thần niệm tìm hiểu Kim Đan lão quái, chính là tâm như sắt đá hạng người, đều hơi rung động, kinh diễm không ngớt. Nở nụ cười, khuynh thành, cười nữa, khuynh quốc. Vân công tử, ta không có duyên với ngươi, chỉ cùng hắn, hữu duyên. Ta cùng với hắn có duyên, chỉ là, có duyên mà không có phận, chỉ là chấp tử chi thủ. Nhưng không cách nào dai lão. Câu cuối cùng, nàng chưa nói ra miệng, chỉ giấu sâu ở tâm. Lần này đi Vô Tận Hải, phân biệt sau, có lẽ sẽ không còn ngày gặp lại. Nếu nàng nếu không khoác ở cái này cánh tay, sẽ vĩnh viễn. Ân đạo hữu, ngươi đây là rõ ràng cho ta gây phiền toái a. Ninh Phàm chỉ vì Ân Tố Thu là vì tránh né Vân Cuồng dây dưa, vì vậy ra hạ sách này, truyền âm nói. Ngươi có thể gọi ta Tố Thu. Cái gì? Không có gì, ngươi nói đúng, ta chính là phiền phức nữ nhân, chính là, nhưng, ta sẽ không thay đổi, sẽ không. Thôi, ai bảo ta thiếu nợ ngươi ân tình, liền vì ngươi thoáng bãi bình này Vân Cuồng phiền phức. Cũng may này Vân Cuồng cuối cùng là Vũ Điện người trong, giới pháp tồn tại, không thể bởi vì tư tình ra tay với ta. Nhưng hơn nữa, này Đại Tấn chuyến đi, sẽ bị hắn trong bóng tối khó xử. Ninh Phàm gãi đầu cười khổ, hắn không sợ Vân Cuồng, chỉ là kiêng kỵ, mà lại từ nội tâm mà nói, hắn cũng không nguyện Vân Cuồng dây dưa Ân Tố Thu. Hắn hơi nghiêm nghị, đối diện tức giận ý Vân Cuồng, vừa chắp tay, cười nói, Vân đạo hữu, Tố Thu là Chu Mộ đạo lữ, nhưng là không cách nào cùng các hạ hữu duyên. Các hạ thân là Vũ Điện thần sứ, sẽ không phải, sẽ làm ra dây dưa phụ nhân cử động chứ. Đạo lữ, Vân Cuồng nhìn vãn cùng nhau Tố Thu, Ninh Phàm, âm thầm cắn răng, ánh mắt lần nữa rơi vào Ninh Phàm trên người, mang theo một tia nồng nặc địch ý, nhưng này địch ý, lập tức bị hắn thu hồi. Hắn mặc dù cuồng, nhưng này cuồng, là hắn thần ý thần thông, tâm tình của hắn, chung quy có nguyên anh lão quái trầm ổn. Tên của ngươi, Chu Minh, Ninh Phàm không kiêng kỵ nói. Chu Minh hai chữ này một chỗ, lập tức, tại không ít khóa giới kim đan trong tai, như kinh lôi nổ vang. Những lão quái này, ở đây khóa giới, tự nhiên là đi ngang qua Ngụy Quốc rồi. Đối với Chu Minh lão tổ nghe đồn, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe xong một ít. Trong nháy mắt, hết thảy chi ánh mắt của người, đều tập trung tại Ninh Phàm trên người, âm thầm khiếp sợ, tầm thường này dung linh thanh niên, càng là một cái thâm tàng bất lộ nguyên anh cao thủ. Chẳng trách, dám ở Vân Cuồng trước mặt, khoác ở Vân Cuồng động tâm nữ nhân. Đáng tiếc, Vân Cuồng người này, tính cách quái gở, đối Chu Minh tên căn bản không biết, chỉ âm thầm nhớ kỹ danh tự này, không lộ ra vẻ gì nói. Chu Minh sao, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn gọi thẳng tên húy, không xưng đạo hữu, thực tế là vô lễ hành vi. Đối với cái này, Ninh Phàm khẽ nhíu mày, xem ra, này Vân Cuồng, cuối cùng là đắc tội lên. Chỉ là, đắc tội thì lại làm sao? Vũ Điện mạnh, để Ninh Phàm kiêng kỵ, nhưng cùng lúc, Vũ Điện có không người bất tuân giới pháp. Này giới pháp, là lão nho, mỹ phụ công kích Ninh Phàm nguyên nhân. Này giới pháp, cũng sẽ ràng buộc Vân Cuồng, không đúng tự mình động thủ, hoặc hứa Vân Cuồng sẽ trong bóng tối làm khó dễ, nhưng loại này làm khó dễ, không bị thương tính mạng, thì lại Ninh Phàm, có thể thoáng nhẫn nại một hai. Hắn muốn mượn Đại Tấn truyền tống trận, sẽ không nhiều hơn nữa gây phiền toái, một cái Ân Tố Thu, đã một đường chọc rất nhiều phiền phức. Thấy Ninh Phàm không nói không giận, Vân Cuồng tự chuốc nhục nhã, cười khan một tiếng, nhếch miệng lên không hiểu độ cong. Đúng rồi, các ngươi sẽ chọn yêu loạn thời gian vào tấn, quá nửa là làm truyền tống trận mà đến đây đi. Không sai. Không biết Vân đạo hữu, có gì chỉ giáo? Chỉ bảo thật không có, bất quá nếu muốn sử dụng truyền tống trận, nhất định phải gia nhập Đại Tấn tu vệ, cùng những kia kim đan, nguyên anh yêu vật giao chiến. Tu vi của ngươi, vẻn vẹn nửa bước kim đan, tựa hồ, không đủ a. Tấn quân có mệnh, gia nhập tu vệ người. Chỉ ít cần kim đan kỳ. Chu Mộ tu vi đủ là không đủ, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Mà lại việc này là Chu Mộ cùng Tấn Quốc chuyện, cũng không nhọc đến Vân đạo hữu quan tâm rồi. Đạo hữu xin mời. Hừ, như thế ta Vân Cuồng liền mỏi mắt mong chờ, nhìn nhìn ngươi Chu Minh có hay không thực lực gia nhập tu vệ. Vân Cuồng còn muốn nhiều lời, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm tự trời cao phá không mà đến. Hắn tốc độ bay hầu như so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ càng nhanh hơn. Ánh kiếm kia hóa thành một đạo truyền âm tại Vân Cuồng trước người nổ tung, lập tức hóa thành một đạo gàn bướng thanh âm già nua vang lên. Hết thảy thần sứ mau trở về, lão phu có chuyện giao cho. Thanh âm không lớn, nhưng trong vòng trăm dặm đều có thể nghe thấy, mà lại thanh âm kia có ngộ ra thiên địa uy thế, làm cho ở đây lão quái dồn dập tâm thần run lên. Về phần Ninh Phàm, tuy rằng không bị uy thế dao động, lại ánh mắt ngưng lại. Phi kiếm truyền âm, tu sĩ hóa thần. Này âm thanh dưới, chính là Vân Cuồng, mặt đều biến sắc. Tôn lão đại nhân, làm sao tới Tấn Quốc rồi? Vũ Điện tôn lão triệu kiến, chính là Vân Cuồng, cũng không dám thất lễ. Hắn cau mày nhìn Ninh Phàm, lại nhìn nhìn Tố Thu, hừ lạnh một tiếng, một vệt hào quang, lập tức hướng lên trời một bên thuấn di rời đi. Nhưng Ninh Phàm lại không có một chút nào ung dung, vừa vào Đại Tấn, đắc tội Vũ Điện, Đại Tấn yêu loạn, càng là vượt quá tưởng tượng. Liền Vũ Điện hóa thần kỳ tôn lão, đều giáng lâm, cái kia yêu tướng, quả nhiên tại Tấn Quốc bừa bãi tàn phá. Như thế, cho dù gia nhập Tấn Quốc tu vệ, cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thu được đầy đủ chiến công, lập tức rời đi nơi đây. Vừa phải đề phòng yêu tướng phát hiện, lại muốn cẩn thận Vân Cuồng làm khó dễ. Thực sự là phiền phức. Xem trước một chút làm sao gia nhập tu vệ đi. Nói đến, ân đạo hữu tay, chuẩn bị khi nào buông ra. Ninh Phàm lắc đầu cười khổ. Cảm ơn. Ân Tố Thu hỏi một đằng trả lời một nẻo, lần nữa cười nhạt, lại buông lỏng tay. Nàng một đời nụ cười, đều cho thanh niên trước mắt, chỉ hắn một người. Thất Mai Lâu Thuyền, xem ra muốn tạm thời thu hồi. Về phần trong thuyền nữ tử, như ân đạo hữu tin được tại hạ, tạm thời khiến tại hạ bảo quản. Ta tất nhiên là tin được ngươi, nhưng ngươi phải như thế nào bảo quản? Dùng nó. Ninh Phàm nhẹ nhàng lay động cổ tay trái đỉnh lô hoàn. Thất Mai Lâu Thuyền, hóa pháp bảo thu hồi. Băng Linh Nguyệt Linh chúng nữ tử, cùng Tống Quốc nữ tu, thì tại Ân Tố Thu chố mắt ngoác mồm bên trong, bị bắt vào đỉnh lô hoàn bên trong. Ngươi này hoàn trong, đến tột cùng giấu bao nhiêu nữ nhân? Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, âm thầm lo lắng. Ngươi vào xem sao? Không đi. Đi thôi, đi tìm cái kia Tấn Quốc Kim Đan, gia nhập tu vệ, mau chóng tích góp đủ chiến công, đi tới Vô Tận Hải. Vũ Điện phân điện, xây ở một tòa thanh sơn bên trên, núi cao vạn trượng, có một đạo đồ sổ thác nước, chút xuống. Vạn trượng thác nước, có thể sinh mây khói, có thể hóa cầu vồng, mà Vũ Điện phân điện, chính là lấy đại pháp lực, lấy phiêu miểu mây khói, hóa thành thực thể, dựng thành cung điện, huyền không trôi nổi. Trong điện, bao quát Vân Cuồng ở bên trong 17 người Nguyên Anh, bị khẩn cấp triệu hồi. Trên bậc, một cái hắc y tóc trắng thanh niên, đứng ở trong điện, để hết thảy Nguyên Anh thần sứ, đại khí không dám thở. Thanh niên này, nhìn như tuổi trẻ, thực đã sống được mấy ngàn năm, là thật đả thật hóa thần lão quái. Mái đầu bạc trắng, là tuổi, khuôn mặt bất lão, là thần thông. Hán âm thanh, nhưng là già nua. Bao quát Vân Cuồng ở bên trong, từng cái thần sứ, âm thầm suy tư này tôn lão ý đồ đến. Theo Minh Tôn lão bói toán, đại tấn bên trong, có hóa thần yêu tướng lẻn vào, lão phu tới đây, bình yêu hoạn, chu thiên giới chi yêu. Thanh niên tóc trắng, lạnh lùng một lời, nhưng ngôn ngữ, cũng tại các vị thần sứ bên trong, lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông. Hóa thần yêu tướng, quả nhiên, lần này yêu triều nguyên do, đều tại cái kia yêu tướng trên người, chém yêu tướng, yêu triều tự diệt. Từ lúc này, bọn ngươi 17 người, tận nhập vào đại tấn tu vệ, về phần tấn tu, hết thảy về lão phu thống lĩnh. Sau 3 tháng, Long Mộng Trạch, cái kia yêu tướng hóa long lúc mấu chốt, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, nhất quyết sinh tử. Bọn ngươi có gì dị nghị không? Không dám. Được,